Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với Thư, mặc dù từ chiều nghe Văn Khiêm giảng đạo đã khai thông đôi chút, nhưng khi còn lại một mình thì không ngừng cảm thấy chua chát. Nếu không phải vì hứa với mẹ ăn bữa cơm này, chắc là giờ anh đã tại vị trong quán bà rồi. Tiếng của mẹ bảo Thanh rót rượu kéo anh về thực tại. Hôm nay con làm sao thế? Cứ ngồi ì ra đó chẳng nói chẳng rằng. Mau rót rượu mời Mỹ Lệ đi chứ. Thanh lười nhác làm theo lời mẹ. Anh với tay lấy chai rượu vang mà mẹ mới đem từ Pháp về, rót vào ba cái ly đang bày sẵn trên bàn. Nào, anh mời em. Cảm ơn em đã chăm sóc cho mẹ anh trong thời gian sang Pháp công tác. Rồi quay sang mẹ của mình. Con mời mẹ. Nào, cạn ly. Cả ba người ăn uống say sưa, trò chuyện vui vẻ. Duy chỉ có Thanh nhất nhất đều làm theo lời mẹ với thái độ qua loa cho xong chuyện. Cúi đầu mà ăn uống tuyệt nhiên không thèm để tâm đến ai. Mỹ Lệ ăn thì ít mà ngắm Thanh thì nhiều. Trong đôi mắt long lanh đầy quyến rũ kia nhìn anh mê đắm không nỡ rời mắt. Sau một hồi khi Mỹ Lệ xin phép vào nhà vệ sinh thì lúc này mẹ của Thanh mới nghiêm nghị hỏi con trai. Cả ngày nay con ở cô nhi viện đó sao? Thanh cứ cúi nhìn và trở qua trở lại miếng thức ăn còn nguyên trong chén mà đáp. Dạ, con đi thăm Thư, cô ấy bị tai nạn mẹ. Hôm nay cô ấy xuất viện nên viện trưởng có mời con qua đó ăn cơm. Thật không? Thế cô ấy bị tai nạn có nghiêm trọng không? Bây giờ thế nào? Dạ, cũng hôn mê cả tuần, nhưng giờ sức khỏe ổn rồi ạ. Vậy đáng lẽ con phải vui chứ, sao mặt mày lại ủ rột thế kia? Thanh chỉ thở dài mà không đáp lời mẹ, liền gấp thức ăn bỏ vào miệng nhai tóp tép. Không ai hiểu lòng con bằng mẹ. Mẹ Thanh ngồi nhìn anh dò xét trong giây lát rồi nói. Có phải lại tỏ tình thất bại? Đúng là không gì qua mặt được mẫu thân đại nhân. Hay mẹ nói rồi. Con thì có tình nhưng người ta đâu có ý. Con bỏ cuộc đi. Hay là con thử tìm hiểu con bé Mỹ Lệ đi. Mẹ thấy con bé là một cô gái vừa thông minh lại xinh đẹp, cũng rất hiểu chuyện. Hơn nữa mẹ thấy nó cũng có ý với con. Nghe mẹ nói mà trong lòng cảm thấy khó chịu. Anh cau mày tỏ vẻ giận dỗi nói. Kìa mẹ, nhưng con đâu có thích cô ấy. Chuyện gì con cũng có thể nghe mẹ. Nhưng mà chuyện tình cảm xin mẹ cho con tự quyết định. Dù muốn tốt cho con, nhưng không muốn con trai mình lụy tình đau khổ. Nhưng trên hết, chưa bao giờ bà áp đặt con trai mình chuyện tình cảm theo kiểu môn đăng hộ đối hay kết hôn vì lợi ích gia tộc, mà cho con tự do định đoạt cuộc đời mình. Theo nguyên tắc, người con gái anh chọn phải hiền lành, chịu khó, trung thủy và sống chân tình. Thấy phản ứng không vui của con trai, mẹ anh liền dịu giọng. Được rồi, chỉ là mẹ lo lắng cho con nên mới bảo ban con. Chuyện của con thì tự con quyết định vậy. Cuộc trò chuyện của hai mẹ con đã vô tình lọt vào tai của Mỹ Lệ. Cô đã trở lại và đứng đó nghe hết mọi chuyện từ bao giờ. Mặt Mỹ Lệ biến sắc xa sầm lại, hai tay thì nắm chặt thành nắm đấm. Đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía anh như muốn càn quét sạch mọi đối thủ. Cô khẽ nở một nụ cười đầy nham hiểm, trong lòng chợt nghĩ, anh sẽ không thoát khỏi tay tôi. Sáng ngày hôm sau, Thanh không thể ghé qua thăm Thư như dự định do có cuộc họp khá quan trọng. Và dĩ nhiên ngày hôm đó cũng có mặt Mỹ Lệ, với tư cách là thành viên trong công ty con của tập đoàn nhà anh. Ba của Mỹ Lệ muốn cho con gái đi quan sát học hỏi nhiều hơn trước khi về quản lý sản nghiệp của gia đình. Với sự thân thiết của hai gia đình thì điều này không quá khó để Mỹ Lệ có cớ gần anh hơn. Khác với vẻ gợi cảm và quyến rũ thường thấy, khi vào công việc, Mỹ Lệ tỏ ra là một người lịch thiệp với trang phục chỉnh tề, biết tiết chế và khả năng làm việc chuyên nghiệp. Nhưng tất cả những điều đó cũng không khiến Thanh chú ý đến cô như mong muốn. Với bản tính cao ngạo nên Mỹ Lệ rất quyết tâm trong việc theo đuổi anh. Một khi cô đã ngắm ai thì sẽ không cho phép bản thân mình thất bại, cho dù phải dùng mọi thủ đoạn. Sau khi cuộc họp buổi sáng kết thúc, Thanh vốn dĩ định ghé qua thăm Thư và sẽ quay lại cuộc họp vào đầu giờ chiều. Nhưng dự định đã không thực hiện được vì sự xuất hiện đúng lúc của hai cha con Mỹ Lệ. Thanh vừa bước ra khỏi cửa phòng họp, giơ điện thoại lên gọi cho một tài xế khác lái xe tới rước, thì hai cha con Mỹ Lệ cũng vừa hay đi tới. Mỹ Lệ vội vàng tới hồn nhiên khoác tay anh như một cặp tình nhân mà không chút ngượng, vừa khoác tay vừa tươi cười nói: "Anh Thanh, đi." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net